Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 vũ lực thử, chiến dung, Viêm tự hô, chiến dung còn ăn mặc kia bộ hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Bởi vì có áo choàng cùng mũ choàng, tương đối phương tiện che giấu, hắn từ sau thân cây đi ra. Kích hoạt rồi huyễn tuyết linh cung, Viêm tự không có trì hoãn. Đối với tránh ở thụ sau vài người kêu, đi, ra bên ngoài vây chạy. Viêm tinh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có kích hoạt lão ba cho hắn hộ giáp. Viêm cảnh hộ giáp tuy rằng thực phong cách, thực nhiều bước, nhưng là tiêu hao nguyên năng khẳng định cũng không nhỏ. Viêm tinh cảm thấy, chính mình vẫn là không cần tìm đường chết, hảo hảo chạy trốn đi. Viêm tinh cùng Viêm linh, nhất nghe Viêm tự nói. Vừa nghe nói làm cho bọn họ chạy, bọn họ lập tức liền lao ra thụ sau, đi phía trước chạy bọn họ mới ra tới. Dị thế man nhân mũi tên cũng liền truy lại đây, chỉ là, còn chưa tới phụ cận, đã bị keng, keng, hai tiếng cấp bắn chật, đinh ở bên cạnh trên đại thụ. Vệ kỳ, Chu Nghệ cùng Chu Thương cũng không dám ra tới, sợ bị bắn trúng, vừa thấy Chiến Dung ăn mặc một thân màu đen hộ giáp đứng ở nơi đó. Giống như một tôn không thể lay động tường ốp, lúc này mới dám từ sau thân cây chạy ra, đi theo Viêm tinh cùng Viêm linh đi phía trước chạy, đường thời cũng ăn mặc hắc nguyệt truy liệp giả. Áo giáp ra, từ sau thân cây nhảy ra tới, nhằm phía kia chi bị đinh ở trên cây mũi tên, có Chiến Dung ở chặn lại phi mũi tên. Đường thời căn bản không sợ bị bắn trúng, nếu luận tài bắn cung. Có cái gì chủng tộc có thể siêu đến quá tinh linh tộc? Một chân dẫm lên tô tráng đại thụ, hướng lên trên chạy hai bước, bắt lấy kia chi kiếm, rút xuống dưới, Viêm tự muốn tự mình thử xem dị thế man nhân lực lượng. Cũng ăn mặc hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra xuất chiến, hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Tương đối tới nói còn tính điệu thấp, cùng người khác hộ giáp không nhiều lắm khác biệt. Nhưng là, anh hùng kỳ chiến giáp vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị người nhận ra tới. Tạo hình cùng nhan sắc đều thực hoa lệ, hoàn toàn không phải thức tỉnh kỳ hộ giáp có thể so sánh với. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần dễ dàng sử dụng hảo, xa công dị thế man nhân có chiến dung áp chế. Cận chiến dị thế man nhân liền giao cho Viêm tự thế thân Viêm cảnh. Nói, đi trước. Đi bảo hộ Viêm tinh bọn họ. Viêm cảnh gật đầu một cái, cầm trong tay chiến kích, xoay người đi theo Viêm tinh bọn họ đuổi theo qua đi. Viêm tự sử dụng sự thiên phạt chi kiếm. Mới vừa gia nhập chiến đấu, dị thế man nhân quyền thứ giống như mưa to giống nhau hướng Viêm tự tạp lại đây. Viêm tự hành động nhanh nhẹn, mỗi một quyền đều có thể chuẩn xác kế tiếp, canh canh thanh không ngừng vang lên, Viêm tự cảm thấy kỳ quái. Ở quan khán dị thế man nhân cùng Viêm cảnh chiến đấu khi, rõ ràng cảm giác được dị thế man nhân tốc độ mau, lực lượng đại, nhưng là đến phiên chính mình tự mình tới thí, lại không phải như vậy hồi sự, hắn có thể rõ ràng thấy rõ dị thế man nhân công kích quỹ đạo. Ngay cả đánh vào thiên phạt chi kiếm thượng quyền thứ, cũng không có trong tưởng tượng trọng lượng tiếp mấy chiêu. Viêm tự một chân đem dị thế man nhân đá bay ra đi. Như vậy cao lớn hình thể, thế nhưng bị Viêm tự một chân đá bay ra đi mấy chục mét xa, đường thời hoảng sợ. Những người khác cũng đều là cả kinh, Viêm tự có chút làm không rõ. Bay ra đi dị thế man nhân, nảy sinh ác độc nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vọt lại đây, Viêm tự không chuẩn bị tái chiến. Mà là nói, đường thời. Ngươi tới thử xem mơ siêu, đường thời cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái, lấy ra công chính chi kiếm, tiến lên nghênh chiến, điên cuồng xông tới dị thế man nhân. Cao cao nhảy lên, song quyền hướng tới đường thời tạp xuống dưới. Đường thời nâng kiếm đón đỡ, cánh tay trầm xuống, suýt nữa bị như vậy trọng một kích cấp áp quỳ xuống. Vội vàng một cái hạ eo, đem lực lượng đẩy ra. Bằng không cánh tay hắn tuyệt đối sẽ bị thương, Viêm tự vừa thấy. Lại lần nữa xung phong liều chết đi lên, lần này không có do dự, Động sát chiêu, dị thế man nhân công kích Viêm Tự toàn bộ cũng chưa chặn lại tới. Viêm Tự công kích, dị thế man nhân lại chưa chắc đều có thể chắn đến xuống dưới. Huống chi, Viêm Tự ở công kích thời điểm, cố ý ở thiên phạt chi kiếm càng thêm tia chớp. Mỗi lần cùng dị thế man nhân quyền tứ chạm vào nhau, đều sẽ có điện lưu truyền qua đi, vài lần lúc sau. Dị thế man nhân động tác bắt đầu biến chậm, cơ bắp xuất hiện tê mỏi hiện tượng, Viêm Tự động tác lại càng lúc càng nhanh. Cuối cùng một cái huy kiếm, chém xuống dị thế man nhân thủ cấp vẫn luôn ở xa công dị thế man nhân. Thấy đồng bạn bị giết, Hoa Hoa kêu to mấy tiếng, quay đầu đào tẩu, đường thời đi qua đi, đem dị thế man nhân cung cùng mũi tên, còn có mang ở trên tay hai chỉ quyền thứ, tất cả đều lấy đi, quyền thứ mang thật chặt, một chốc một lát lấy không xuống dưới, đường thời trực tiếp huy kiếm, đơn giản thô bạo đem dị thế man nhân hai tay bổ xuống, trực tiếp ném vào tiểu ô vuông, đi, chạy thoát một cái. Nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều dị thế man nhân. Vẫn là nhanh lên rời đi thì tốt hơn, nếu không mang theo kia mấy cái trói buộc. Đường thời bọn họ năm cái tốc độ tuyệt đối phi thường mau. Thực mau liền đuổi theo trước chạy Viêm Tinh bọn họ đang liều mạng chạy như điên. Ngay cả luôn luôn kiều khí Chu Thương cùng Vệ Kỳ cũng đều không kịp kêu mệt. Chạy trốn quan trọng. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy ba người bị dị thế man nhân đinh ở trên cây. Thẳng đến chạy ra khỏi rừng rậm, bọn họ còn đi phía trước chạy một đoạn, tìm được bọn họ tàng xe vị trí, không tốt. Viêm Cảnh vừa thấy cửa xe mở ra, liền biết sự tình không ổn, vọt tới trên xe vừa thấy, quả nhiên nhìn đến tay lái cùng năng lượng tạp tàu đều bị hủy hoại. Xe hoàn toàn đi không được, ta thao hắn tổ tông lạc đằng. Lần sau lại làm ta gặp phải, ta không thể không làm thịt hắn. Cẩu Nhật, Viêm Tinh tức giận đến mắng to, đường thời nói. Không cần trì hoãn, đi, xe đều bị hủy hoại. Đi như thế nào, Vệ Kỳ cũng gấp đến độ kêu to, Viêm Cảnh. Ngươi có hay không phi hành tọa kỵ? Viêm Tự hỏi, có, Viêm Cảnh lập tức lấy ra chính mình tọa kỵ xe mơ siêu là một con tơ vàng hoàng. Tước. Cùng Lận Nam kia một con giống nhau, chỉ có thể cưỡi một người, mang không được người khác, Viêm Tự lập tức nói. Tần Liệt, kích hoạt máy móc điều, mang theo Viêm Linh, Chu Nghệ cùng Chu Thương. Long Miên, kích hoạt máy móc Man Long, mang theo Viêm Tinh cùng Vệ Kỳ. Chúng ta yêu cầu mau chóng chạy về Viêm Lai Thành. Tần Liệt cùng Long Miên thực mau kích hoạt rồi chính mình thẻ bài. Làm cho bọn họ chạy nhanh đi lên, đường thời. Viêm Tự cùng Chiến Dung, cũng phân biệt kích hoạt rồi chính mình phi hành tọa kỵ. Trong lúc nhất thời, các kiểu tọa kỵ tề tụ, chỉ có Chiến Dung tuyết vũ long ưng nhất hoa lệ, một thân tuyết trắng lông chim phía cuối thành màu tím lam, móng vuốt cùng bội sức đều thành kim hoàng sắc, thật dài long đuôi ở không trung huy động, đặc biệt xinh đẹp, ba nữ sinh cùng Tần Liệt đều xem đến đôi mắt đăm đăm. Các loại hâm mộ Tần Liệt quả thực không dám tưởng tượng. Chiến Dung hiện ra tinh linh bộ dáng, lại cưỡi lên này chỉ tuyết vũ long ưng, nên sẽ mỹ thành bộ dáng gì, Viêm Tự tọa kỵ xích rực long. Hung mãnh cường hãn, nhan sắc đỏ thẫm, còn rơi cánh giống nhau thịt cánh triển khai, chừng hơn 10 mét trường, chiều cao cũng chừng hơn 10 mét, vừa mới thoát ly ấu thể thời kỳ, là có thể trường đến lớn như vậy. Đã rất khó đến, xích rực long nguyên bản uy vũ khí phách. Cả người đều là đại sát tứ phương hào khí. Đương nó thấy được đường thời tuyết sắc Griffin khi, lập tức đôi mắt tỏa sáng. Hướng về sư thú dịch lại đây. Cường kiện hữu lực tứ chi. Hoành dịch đến tuyết sắc Griffin bên người. Nghiêng đầu nhìn nhìn sư thú. Sư thú chỉ là liếc nó liếc mắt một cái. Căn bản con mắt cũng không nhìn nó, xích rực long có điểm đã chịu đả kích. Cục xuống đầu, có điểm uể oải ỉu xìu, tất cả mọi người thượng tọa kỵ. Viêm Tự hét lớn một tiếng, đi, mọi người cất cánh, bay lên trời cao, hướng tới Viêm Lai Thành phương hướng bay đi, bọn họ ngày đêm kiêm trình lên đường. Rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi sáng về tới Viêm Lai Thành, đương nhìn đến Viêm Lai Thành thời điểm. chân chính trải qua quá sinh tử chu thương, kích động khóc lớn, cũng kêu không bao giờ ra Viêm Lai Thành, bên ngoài thật sự quá khủng bố. Ở Nguyệt Thần rừng rậm thời điểm, Lạc Gia một cái tùy tùng, đã bị đóng đinh ở nàng nghiêng phía trước cách đó không xa trên đại thụ. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu to ra tới, cắt gao che sợ hãi lại ở sông cuộn biển Gamer Siêu lúc này đây rèn luyện. Làm nàng cả đời khó quên, cũng không dám nữa ra tới, dễ mới nhịn xuống không kêu ra tới. Nhưng nàng nội tâm Viêm Tinh cùng Viêm Linh lại biểu tình nghiêm túc, không có bất luận cái gì phản ứng. Này dọc theo đường đi, bọn họ suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều là nhân tộc nhỏ yếu, dị tộc cường đại, ngay cả dị thế man nhân như vậy dị không gian nhân loại đều như thế cường đại. Bọn họ thật sự, nếu không biến cường, cuối cùng kết quả, chỉ có thể là chết. Vệ Kỳ dọc theo đường đi đều thực trầm mặc. Hắn tuy rằng còn thực kiêu ngạo tự phụ, nhưng lại nhịn không được đến thừa nhận, Đường Thời mắng những lời này đó, là sự thật. Chu Nghệ trên cơ bản liền chưa nói chuyện. Đặc biệt là bởi vì nàng ngu xuẩn, làm Chu Thương bị thương nặng lúc sau, liền càng không nói, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Làm người không hiểu được, bọn họ rời thành thời điểm có xe. Trở về thời điểm xe lại hủy hoại, từ cửa thành đến Viêm gia, còn có một đoạn đường, Viêm Cảnh đi cùng thủ vệ thức tỉnh giả binh lính nói vài câu. Binh lính phi thường cung kính mở ra một chiếc quân dụng xe. Thỉnh bọn họ lên xe, tự mình đem bọn họ đưa đến Viêm gia, Viêm lão gia tử không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như vậy trở về. Dự tính yêu cầu một tháng thời gian, lại chỉ dùng 19 thiên liền đã trở lại, nhìn bọn họ một đám phong trần mệt mỏi bộ dáng. Lão gia tử trực tiếp từ trên sofa đứng lên, phát sinh chuyện gì, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Bên kia có biến cố, yêu cầu nói chuyện, Viêm tự biểu tình nghiêm túc nói, lão gia tử lập tức làm lão tử cấp nhị thúc. Cùng tam thúc gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lập tức trở về thương nghị, nhìn lại cùng đi ra ngoài kia mấy cái hai tử. Một cái không ít đã trở lại. Lão gia tử gật gật đầu. Tựa hồ thực vừa lòng Chu Nghệ cùng Chu Thương không có nhiều đãi. Chỉ đứng một lát liền phải về nhà đi. Chu Thương đã chờ không kịp phải về nhà hảo hảo tắm một cái. Ăn đốn cơm no, ngủ ngon, nàng đã bị đạp hư thành dã nhân. Bị thương cụt tay thống khổ. Ký ức hãy còn mới mẻ, làm nàng tràn ngập sợ hãi, Chu Nghệ cùng Chu Thương rời đi sau. Vệ Kỳ cũng đi rồi, hiện tại chỉ còn lại có Viêm gia người cùng Đường Thời mấy cái, bọn họ ngồi ở trên. Sofa chờ nhị thúc cùng tam thúc lại đây. Lão gia tử lại đem Viêm Tinh cùng Viêm Linh đánh giá một lần. Thấy bọn họ hai cái biến hóa trọng đại, Viêm Tinh không hề hi hi ha ha chơi đùa. Viêm Linh trong mắt cũng tràn ngập kiên nghị, tựa hồ làm ra nào đó quyết định, lão gia tử đối bọn họ hai cái nói. Các ngươi đi trước rửa mặt nghỉ ngơi, chúng ta có việc muốn nói, Viêm Tinh cùng Viêm Linh không có nhiều lời. Đứng dậy rời đi, chờ bọn họ đi rồi, lão gia tử mới dùng ánh mắt dò hỏi Viêm Tự, lần này lực lượng trải qua, nói đến cái này, Viêm Tự liền tưởng thở dài, ra ra. Về sau ngài nhưng ngàn vạn đừng lại cho ta an bài cái này sai sự. Ta này tính tình, nhịn không nổi, hết chương.